Quyển 2 chương 20, chữ viết kỳ lạ, ngồi bên cạnh, tôi tranh thủ liếc xem vài lần. Thấy Tần Nhất Hằng đã cầm trên tay mà không nguy hiểm gì, tôi cũng lật xem vài quyển, phát hiện ra chúng khá đầy đủ, mỗi tháng một số, tức là toàn bộ nội san của tập đoàn Hoành Đạt trong vài năm gần đây, tôi càng xem càng không hiểu mục đích của kẻ đưa những thứ này tới. Chẳng lẽ muốn chúng tôi hiểu thêm về lịch sử của Hoành Đạt? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, nhưng hắn không tỏ thái độ, chỉ đặt chồng nội san về chỗ cũ, sau đó ngồi xuống sofa châm một điếu thuốc. Tình hình chúng ta hiện giờ còn tệ hơn tôi dự liệu. Xem ra nhất cử nhất động đều bị kẻ khác giám sát rồi. Dứt lời, hắn lấy trong túi áo ra một vật nhỏ đen xì, đặt lên bàn trà, tôi cầm lên xem, là một cái camera mini. Tần Nhất Hằng nói, kể từ khi cái tủ quần áo kia xuất hiện, tôi đã lắp camera quay trộm trong nhà, kết nối với máy tính giấu kín, có thể ghi lại hình ảnh trong khoảng thời gian dài. Mỗi lần ra ngoài, tôi đều bật thiết bị để xem nếu còn có thứ gì được đưa tới thì quá trình đó sẽ diễn ra thế nào. Nhưng thật khó lường, lần này đồ lại đưa tới nhà anh, nghe vậy, tôi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt. Chẳng lẽ đối phương biết được việc Tần Nhất Hằng bố trí thiết bị quay trộm trong nhà nên đã đưa tạp chí sang nhà tôi? Tức là người ta vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Bất kể ngày đêm. Lại còn giám sát cùng lúc hai người. Bọn họ là một nhóm hay là thế nào, tình hình còn khiến người ta căng thẳng hơn cả gặp ma. Tôi không hiểu rốt cuộc đối phương đang muốn giúp chúng tôi hay bày kế, dụ chúng tôi xa bẫy. Đầu hơi căng ra, tôi châm thuốc trít một hơi dài, hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, cảm giác bất an lại dâng lên từ đáy lòng, Tần Nhất Hằng cũng đang suy nghĩ. Suốt 10 phút liền hai chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Cuối cùng, hắn đem đống tạp chí đặt lên bàn trà, nói bằng giọng an ủi, chúng ta tạm thời đành để đối phương dắt mũi đi tiếp vậy, dù sao không ai dám đảm bảo mấy chuyện viết trên nắp quan tài là giả. Những việc khó hiểu trên đời này quá nhiều, vẫn nên đợi xem có phát hiện được gì không rồi tính tiếp, lời Tần Nhất Hằng cũng có vẻ hợp lý. Tôi vỗ vỗ má, bắt đầu lật chỗ nội san ra đọc. Bài nào cũng rườm rà và dở tệ, nhưng tôi vẫn phải lần lượt đọc kỹ, quả là khổ sở không xiết, hai chúng tôi xem tới nửa đêm vẫn không phát hiện được gì. Tôi vốn định về nhà đánh một giấc, cuối cùng lại phải thức tới khuya, toàn thân rã rời, cứ phải rít thuốc cho tỉnh táo. Cuối cùng đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh mới cảm thấy sảng khoái hơn đôi chút. Trở lại sofa, tôi đang chuẩn bị đọc tiếp thì nghe thấy Tần Nhất Hằng ồ lên kinh ngạc, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, tôi vội hỏi hắn tình hình ra sao. Tần Nhất Hằng trỏ vào một cuốn, khẽ nói, chỗ này có chữ bị sai, cứ tưởng điều gì quan trọng. Đừng nói là tập san doanh nghiệp, ngay cả tạp chí trung ương cũng không thể đảm bảo chính xác. Dù sao việc hiệu đính đều do con người làm. Mà con người cũng có lúc phạm sai lầm, huống hồ nội san doanh nghiệp thông thường chỉ làm cho xong, vốn chẳng có nhiều người đọc để mà xét nét lỗi chính tả. Tôi định trách Tần Nhất Hằng, nhưng quay sang thấy hắn vẫn đang cau mày, bèn ghé lại nhìn, cũng không khỏi sửng sốt, chữ này tôi không biết đọc, dù sao tôi cũng tốt nghiệp đại học chính quy, làm gì đến mức không đọc nổi chữ. Đây cũng không phải tạp chí học thuật chuyên ngành, một nội san doanh nghiệp sao có thể sử dụng chữ hiếm gặp. Tôi định hỏi Tần Nhất Hằng cách đọc, nhưng chưa kịp cất lời đã thấy hắn ra chiều vỡ lẽ, vội vã lật thêm vài quyển nữa, sầm soi tìm kiếm rồi quay đầu nói với tôi, không chỉ quyển này có chữ sai, rất nhiều quyển khác cũng có, hơn nữa. Hắn đưa một quyển cho tôi xem. Những chữ sai này hình như đều được đặt cùng một vị trí. Hắn nói liến thoáng khiến trí não tôi không kịp xử lý. Tới khi nhìn thấy vài chữ sai, tôi mới dần vỡ lẽ. Những chữ đó không những không đọc được mà vị trí của chúng cũng khiến người ta kinh ngạc. Bởi bất luận chủ đề tập san là gì, nội dung của trang ra sao, lỗi sai vẫn nằm ở trang thứ tư từ cuối lên, hàng dưới cùng bên tay trái. Như vậy là có ý gì? Là lỗi in ấn hay sai sót khi sắp chữ? Nhưng không thể quyển nào cũng gõ sai cùng một chỗ được. Tôi nhìn Tần Nhất Hằng, hắn cũng đang nghĩ mãi miết, một lúc sau, hắn mới ừ một tiếng rồi nói, e rằng chính các chữ sai là nguyên nhân khiến người ta gửi chồng nội sang tới đây. Dứt lời, hắn bảo tôi dở trang tương tự của tất cả số nội sang ra, để hắn lần lượt kiểm tra rồi cẩn thận chép lại vào một tờ giấy. Trong lúc Tần Nhất Hằng sao chép, tôi đứng bên quan sát. Tuy mỗi quyển đều có chữ sai nhưng quanh đi quẩn lại chỉ có 5 chữ thay phiên nhau xuất hiện, chép xong, Tần Nhất Hằng nhìn mấy hàng chữ rất lâu, cuối cùng khẽ lắc đầu bảo, không giống chữ vẽ bùa. Thật ra cũng có một số đạo sĩ viết lên bùa vài văn tự cổ, trông gần giống những nét bút tối giản hoặc tô tem, nhưng xét cho cùng cũng chỉ loanh quanh mấy loại. Không hiếm đến mức tôi chưa từng nhìn thấy, ngay cả hắn còn chẳng biết đọc thì tôi càng miễn bàn. Cầm tờ giấy lên, tôi cũng không biết nên phán đoán theo hướng nào, lại đành đặt xuống, Tần Nhất Hằng cũng đã thấm mệt, ngáp một cái rồi bảo, tạm dừng ở đây, giờ chúng ta đi nghỉ trước đã. Khi nào phục hồi tinh thần, tôi sẽ đưa anh tới gặp một cao nhân chuyên nhận biết chữ Hán. Xem có giúp gì được không? Dứt lời, Tần Nhất Hằng đứng dậy tạm biệt, tiện thể mở tủ lạnh nhà tôi lấy hai cái xúc xích đem về, tới cũng mệt lử, chẳng màng thu dọn đồ, cứ thế nằm vật ra giường đánh một giấc. Mãi tới chiều hôm sau tôi mới tỉnh lại, vội gọi điện cho Tần Nhất Hằng. Hắn lái xe đưa tôi tới thẳng khu chợ bán sỉ lớn nhất thành phố, hết quyển 2 chương 20, chữ viết kỳ lạ.